công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 37, tắm chung, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Cầm thức dậy tất tưởi chuẩn bị bữa sáng với một vết tát trên mặt. Ai bảo đi vào phòng Miu khi em nó đang thay quần áo cơ. Để lại hậu quả là đúng rồi. Bữa sáng chuẩn bị sẵn sàng, Cầm dọn ra bàn. Mấy lão sư phụ ở đây thấy thế bắt đầu lao vào ăn lấy ăn để. Cũng lúc đó Miu đi đã mặc đồng phục đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Cầm cô nàng quay mất đi. Hứ, thấy thế Cầm thở dài một hơi méo hiểu sao cô nàng giận dỗi từ hôm qua đến giờ. Bỗng để ý thấy cô nàng vẫn đeo kính. Cầm cũng thở dài một hơi, vẫn muốn che giấu à. Thế là anh chàng tốc biến đến trước mặt cô nàng. Nhẹ nhàng gỡ đôi kính xuống rồi sờ sờ đầu nàng. Nghe này Miu, ta biết cô đeo kính đẹp rồi nhưng tôi vẫn thích cô để bình thường hơn. Miu như thế này đã là tuyệt lắm rồi không cần phải cố thay đổi đâu. Bây giờ cô đã có bạn rồi. Hãy sống đúng với bản chất của mình đi. Đừng cố che giấu qua cặp kính này. Kính là phụ kiện giúp ta nhìn rõ cuộc đời chứ không phải là thứ giúp ta che giấu bản thân mình. Nhớ lấy điều đó, bây giờ Tịch Thu, vào ăn cơm đi, cơm trưa tôi đã đóng hộp để trong bếp rồi. Nhớ mang đó, chỉ thấy cô nàng đỏ mặt cúi đầu xuống mặc cho Cầm sờ đầu. Rồi lôi kéo vào bàn ăn sáng. Cũng cùng lúc này Kenichi cũng tập buổi sáng trở về gia nhập vào bàn ăn. 7 giờ hơn, hai người đi học, Cầm lại dành chút ít thời gian đối luyện với mấy lão võ sư nơi đây. Dành chút thời gian lau dọn nhà cửa rồi lại lăn ra ngủ, đến bữa trưa thì dậy nấu nướng cho cả nhóm còn bữa tối thì cứ mặc Miu nó làm a. Cuộc sống êm đềm được 3 ngày thì Sigur lại có một cuộc đi săn kiếm. Cầm thấy hứng thú nên cũng đi theo, coi như va vấp xã hội, thế là hai người từ biệt mà bắt đầu đi, đi đến tận tối mới đến nơi. Hai người ở trọ tại một nhà trọ khá hẹp, do tiết kiệm ngân phí cuối cùng giả làm chị em thuê có một phòng mà thôi. Điều mà Cầm thấy may mắn là ở đây có suối nước nóng a. May thế không cần tắm nước lạnh, thế là buổi tối anh chàng tung tăng đi tắm, ngồi vào ao tắm bằng đá. Nước không quá nóng, thoải mái a, đi cả ngày đường mà được ngâm nước nóng quả là tuyệt cú a. Cầm không khỏi rên lên một tiếng, thoải mái a, ừm đúng vậy, Sigur từ sau khối đá hiện ra, thì ra đây là phòng tắm chung a. Gặp thanh niên khác va ò tình huống này có lẽ đã hoảng loạn mà đứng bật dậy hay như những lão già dê mắt mờ to. Cầm làm đúng chuẩn thanh niên Việt Nam cứng cựa, vì cuốn cái khăn tắm vào không ai vào người ta thấy hết đó. Tôi nhìn quen rồi thì không sao nhưng người khác vào thấy cẩn thận họ nổi thú tính thì phiền đó. Thanh niên cứng ở Nhật ít lắm, nói rồi con mắt quang minh chính đại nhìn sạch cô nàng còn Sigur cũng rất thản nhiên. Không sao ở đây có ai trọ ngoài chúng ta đâu, thấy thế Cầm đành lắc đầu hô. Vì, ra đi, đừng cố núp để nhìn hết thân thể con gái người ta vậy chứ. Cẩn thận lên quá lát nữa không đánh nhau được đâu. Nói rồi Cầm lấy hòn đá liệng vào đám nước, bỗng từ trong nước nhô ra hai bóng người. Một người cầm một Kusarakama còn một người thì cầm một thanh kiếm Nhật. Đứng đó hô lớn, Sigur, hôm nay chúng ta sẽ lấy đầu của ngươi. Cầm thấy thế không khỏi lắc đầu. Ai, Sigur, đầu của cô đáng giá thật đó. Đến cả hai tên A Miêu A Cầu cũng dám đến lấy. Quả thật hai người này chiến lực chỉ tầm luyện khí tầng 6, 7. Dù không có vũ khí thì hai người này cũng không thể đánh bại Sigur được a. Tất nhiên không quen thuộc đấu tay không thì Sigur cũng không làm gì được hai người. Góc truyện audio.com, này a, nhưng đọc truyện thì Cầm đã biết Sigur không bao giờ để vũ khí cách xa mình 5 mét a. Y như rằng cô nàng bay lượn một chút rồi lấy thanh kiếm trên tán cây ra và bổ cho hai tên này mỗi tên một đao. Tất nhiên dùng sống nên chỉ ngất thôi. Cuộc chiến kết thúc Cầm cũng được một phen mãn nhãn, không biết nhìn cái gì đây, nhưng anh chàng lắc đầu nói. Sigur, tôi đã nói với cô bao lần rồi, là con gái phải biết chú ý che giấu chứ, bình thường cô mặc hở hang thì thôi, ít nhất có cái mảnh vải che thân nhưng khi chiến đấu cũng cần để ý chứ. Có mảnh vải sao không quấn tạm che thân đi, nhỡ mấy tên đấy như lão Mackenzie thì cẩn thận bọn hắn hứng lên thì khổ đó. Đúng, đây chính là một đặc điểm của luyện võ. Có thể dựa vào cảm xúc để tăng sức chiến đấu. Nếu không như vậy thì làm gì có chuyện Kenichi có thể đánh bại đối thủ mà thực lực hơn được cơ chứ và không vì thế sao mà Lương Sơn Bạc khi đồng cảnh giới vẫn có thể chiến thắng được cơ chứ. Nhưng tất nhiên cô quá sẽ quá cố, gặp đối thủ hơn mình quá nhiều thì như Cầm từng nói với Kenichi cẩn thận lì quá nó tức lên nó hạ sát thủ thì toi. Tất nhiên trong những trường hợp chiến vì danh dự chiến vì người thân thì dù chết cũng phái chiến. Đó là điều thằng đàn ông nên làm. Tất nhiên theo kịch bản cũ thì có mỗi đoạn đầu là hắn gặp những trận thua cũng chẳng sao nhưng anh chàng vẫn lì. May mà đối thủ chỉ là muốn đánh anh ta một trận chứ không muốn giết nên mới còn sống đó. Còn về sau gặp toàn những trận buộc phải chiến hà, do gió chỉ sợ lời khuyên của Cầm chỉ thực hiện được mỗi vế sau a. Không thèm để ý đến lời ca than của Cầm, Sigur vẫn khỏa thân mà hỏi một câu tỉnh queo. Vậy Cầm San có hứng lên không? Vâng, cuối cùng anh chàng đã gặp cao thủ rồi. Nhưng tất nhiên anh ta cũng không phải dạng vừa, ngắm một lúc Cầm vẫn rất tỉnh và đập chai. Nói không hứng thú là giả dối. Rốt cục cô cũng là một đại mỹ nhân với vóc hình ma quỷ mà. Nhưng tôi quen rồi nên cũng chỉ có lòng đánh giá cái đẹp thôi. Cho nên đánh giá một câu. Đẹp, được rồi, mặc quần áo vào đi. Nhận được lời khen của Cầm, trông Sigur phởn thấy rõ. Bây giờ mới cam chịu mặc quần áo. Thấy thế Cầm cũng khẽ thở dài một hơi. Dù sao hắn cũng là con trai a, dù nhìn đã thành quen nhưng cứ nhìn như vậy vẫn nóng người a. Khi đó có hại cho sức khỏe lắm. Cầm cũng không còn tâm trí muốn tắm nữa, chờ cô nàng mặc xong quần áo đi khuất. Cầm cũng đứng dậy mặc quần áo rồi ra ngoài chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay a. Tối đến, hai người chạy nhanh đến nơi có thứ Sigur cần. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhưng canh phòng cực kỳ cẩn mật a. Bày ở giữa là một thanh kiếm nhật để đó. Đây chính là mục tiêu lần này. Nhưng cả hai cũng chưa vội động thủ vì nhận thấy có hơi thở của cao thủ. Dụng tâm cảm nhận, Cầm liền cảm thấy một tên đã đạt đến luyện khí đỉnh còn một tên đạt đến tầng 9. Mà cả hai đều sử dụng vũ khí a. Tên luyện khí đỉnh thì dùng kiếm còn tên tầng 9 thì là thương. Thấy thế Cầm mới thở dài một hơi. May mà mình đi theo nếu không sợ lần Sigur nguy hiểm. Tất nhiên trốn thì cô nàng có thể trốn được nhưng mà nếu tử chiến chắc chắn sẽ thua a. Thật ra lần này Cầm đi theo chỉ để phòng ngừa vì cô nàng là như trong chuyện nhận được một tấm thiệp cùng vị trí thanh kiếm nên mới đi. Cầm sợ đó là bẫy nên đi theo không ngờ đúng thật. Nhưng bây giờ thì khác, lần đầu chém giết với Yami a, không khỏi tránh được chút hưng phấn a. Chiến thôi, cách chương.